bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Video và lại là mình Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 7 của bộ truyện Xuyên qua hào môn nữ phụ được mộ thiếu sủng. Liệu tập 7 sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 7. Người nhà họ Hạ tiễn hai người họ ra ngoài, cha Hạ cũng dặn dò lại: không còn sớm nữa, trên đường cẩn thận chút. Mọi người yên tâm đi, con sẽ bảo vệ cảnh hành, sẽ không có gì xảy ra đâu. Người nhỏ Hạ im lặng. Mẹ Hạ nhếch miệng quay sang mụ cảnh hành: Nguyên Nguyên bị chúng ta chiều hư, cháu thông cảm. Nguyên Nguyên rất tốt, mụ cảnh hành nói rất chân thành. Sau khi xe đi xa, Hạ nhị ca thở dài: đây hẳn là tình yêu đích thực. Mẹ nó, vậy mà thật sự không tức giận. Đặt ở trên người cậu, có tin là cậu chia tay trong một giây hay không? Cha Hạ xoa xoa chỗ bị sưng trên trán, ho khan một tiếng không nói gì. Ra khỏi cửa, Hạ Nguyên liền hưng phấn: mới vừa rồi sao anh lại xiết tay tôi? Có việc gì à? Mộ Cảnh Hành mở cửa lên xe: không có việc gì, chỉ muốn cùng em trở về thôi. Trở lại, anh còn cần phải thu xếp một số thứ. Ngày sau đó, khi Hạ Nguyên đến văn phòng, cô phát hiện có một cuộc thảo luận sôi nổi trong đó. Nói gì mà vui thế? Cô tò mò. Hai nữ giáo viên đang cầm cốc, thấy cô đến liền đặt cốc xuống cười nói: đang nói đến việc đưa sinh viên ra ngoài để vẽ phác thảo ấy. Vừa nói vừa lấy ra một gói trà từ trong tủ: tôi vừa mới mua, hương vị cũng không tệ lắm, cô muốn uống thử không? Văn phòng của họ sắp trở thành nơi giao lưu đồ ăn. Người phụ trách trao đổi chính là Hạ Nguyên. Cái mũi đó của cô giống như là một cái radar, luôn có thể tìm thấy những thứ ngon lành. Vào cái văn phòng này chưa được bao lâu đâu, nàng đã tăng được 8 cân. Nàng luôn nói muốn giảm cân, nhưng miệng không thể ngăn được. Cách đây vài ngày, nàng đã tự bỏ cuộc. Béo thì béo đi, dù sao cũng không thể giảm cân. Hạ Nguyên nhận lấy, bật máy lọc nước trong phòng làm việc, tiếp tục hỏi: cô nói đi ra ngoài vẽ phác thảo là gì? Học viện chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài ký họa sao? Đúng vậy. Hai nữ giáo viên gật đầu. Mỗi năm đều phải đi. Sự khác biệt giữa học viện mỹ thuật và các học viện khác là lớp học này không thể được dạy theo cách khép kín. Để vẽ một phong cảnh đẹp, bạn phải có đủ cái nhìn sâu sắc. Hầu như học kỳ nào cũng phải đi ra ngoài để phác thảo một hoặc hai lần. Đi đâu để phác thảo? Đi đâu? Vẫn chưa xác định được địa điểm, thường là do lãnh đạo quyết định. Dù sao, hình như hai năm gần đây tôi đến Tam Hiệp và Tây Hồ, Hoàng Sơn cũng đến. Không biết sẽ đi đâu cho năm nay nữa. Mong là không đi leo núi, lần nào leo núi cũng mệt muốn chết. Đúng, lần này lên núi Thái Sơn kia, leo lên vẽ mặt trời mọc. Trời ạ, sinh viên không sao, giống như tôi tay chân già yếu, leo lên căn bản là mất hứng rồi. Hạ Nguyên nghe say sưa ngon lành, cô cũng muốn đi, nghe có vẻ rất thú vị. Nhưng việc vẽ phác thảo dường như không phải giáo viên nào cũng được đi. Phượng tỷ thấy cô ấy nghiêm túc lắng nghe thì quay lại cười nói: mấy ngày rồi không được gặp, có nhớ tớ không? Không có, Hạ Nguyên nói. Thật đau lòng, cậu không thể bịa chuyện để lừa tớ chút sao? Bốn người cùng nhau cười nói. Lúc này Mộ Cảnh Hành đang ở trong sân. Trương Phi Phàm vỗ vai một người đàn ông đầy khối cơ thịt như hiến vật quý, nói với Mộ Cảnh Hành: thế nào tứ ca, huấn luyện viên này ok đấy chứ? Nghe nói tứ ca chờ trị lý của mình tìm một huấn luyện viên thể hình. Những huấn luyện thể hình khác nào tốt như của cậu chứ? Mộ Cảnh Hành sắc mặt u ám. Trương Phi Phàm thấy sắc mặt của anh không đẹp thì càng đen hơn, vội nói: tứ ca, để em nói cho anh biết, trong thành phố tứ cửu này, huấn luyện viên thể hình của em tốt nhất đấy. Anh nhìn cơ bắp của anh ấy đi. Còn có, ngày xưa em với thằng nhóc thối kia đều là một anh có một múi à? Mà bây giờ thằng nhóc đó vẫn còn là một con gà yếu ớt, còn cơ bắp của em đã như thế này rồi. Cậu nhớ ra lần trước hình như vô tình đắc tội tứ ca nên mới miễn cưỡng cử huấn luyện viên thể hình của mình đến đây. Tứ ca, anh cảm thấy thế nào? Cậu có thành ý như vậy, anh không nên tức giận nó mới đúng chứ. Vẻ mặt của Mộ Cảnh Hành càng trở nên nguy hiểm hơn khi nghe thấy mấy chữ cơ bắp này. Nghĩ về tiêu chuẩn chọn chồng của Hạ Nguyên, lại liếc nhìn huấn luyện viên thể hình. Cậu ta để anh đặt một huấn luyện viên thể hình như vậy bên cạnh. Mộ Cảnh Hành từ từ xắn tay áo lên. Trương Phi Phàm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau bốc lên, tóc đều dựng đứng cả lên. theo bản năng mà lùi về phía sau ba bước. Anh, Tú ca, anh muốn làm gì? Có gì từ từ nói. Mộ Cảnh Hành nheo nheo mắt nói, thử xem anh ta dạy dỗ học viên như thế nào. Ôi, không cần thử, em vừa xấu vừa ngốc, học không giỏi lắm đâu. Tập thể hình và chiến đấu là hai khía cạnh huấn luyện hoàn toàn khác nhau, có được không? Vừa vặn vào lúc này, Hạ Nguyên đã trở lại, cao hứng chuẩn bị chia sẻ tin tức về vẽ phác thảo với Mộ Cảnh Hành. Đang định bấm chuông cửa, liền thấy Mộ Cảnh Hành đang nói chuyện với hai người bên trong. Hình như một trong số họ là Châu Phi Phàm, người mà cô ấy nhìn thấy lần trước. Hình như đang đánh nhau à? Đánh nhau? Cảnh Hành không chịu thiệt chứ? Hạ Nguyên lúc này cũng không có tâm trạng thưởng thức gì, liếc mắt nhìn hai người đàn ông phù hợp với thẩm mỹ của mình, có chút cảnh giác. Nam thần dù có đẹp trai đến đâu, nhưng khi gây bất lợi với bạn của mình cũng là kẻ thù. Nhưng trong mắt Mộ Cảnh Hành, xem ra không phải như vậy. Nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào hai người, một trong hai giây, ba giây vẫn đang quan sát, gần như ngay lập tức mặt anh đen lại. Những suy nghĩ vặn vẹo và nguy hiểm đang dâng nhanh múa vuốt, muốn xuyên thủng mặt đất. Trương Phi Phàm định nhờ Hạ Nguyên giúp đỡ, nhưng linh tính nào đó đã ngăn cản cậu lại. Luôn có cảm giác nếu cậu dám vượt qua, cậu sẽ còn chết thảm hơn là sao nhỉ? Mộ Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, không ngừng nở nụ cười. Nguyên Nguyên, em về nhà trước đi, tôi có chuyện cần giải quyết, tôi sẽ gọi điện thoại cho em sau. Hạ Nguyên có chút lo lắng, do dự một hồi mới rời đi dưới sự thuyết phục của anh. Cô vẫn còn do dự. Mộ Cảnh Hành nở nụ cười, tháo đồng hồ trên tay xuống. Khi quay đầu nhìn Trương Phi Phàm, cái bóng phía sau gần như ngưng tụ thành thực chất. Theo tôi vào đây. Cơ thể Trương Phi Phàm đột nhiên cứng lại. Hạ Nguyên ở nhà trái lo phải, nghĩ đều cảm thấy không an lòng. Cảnh Hành thật sự là chênh lệch rất lớn với hai người đàn ông đó. Không tự chủ được bổ nã một đống hình ảnh của Mộ Cảnh Hành, thống khổ ngã xuống đất. Kiên trì được một lúc, cuối cùng Hạ Nguyên đột ngột đứng lên. Không được, cô phải giúp anh. Phải biết rằng ở mặt thế, cơ bắp liên quan trực tiếp đến sức mạnh, lỡ như mà đánh nhau. Cô hét lên hai lần, thấy không ai trả lời. Hạ Nguyên hít một hơi, dồn khí đan điền, xoay người và đá Cảnh Hành. Trên mặt đất, Trương Phi Phàm mặt mũi bầm dập, ngồi chồm hổm dậy, trợn mắt há hốc mồm, cửa. Cậu kinh hãi lắp bắp, không phải nói là cánh cửa rắn chắc nhất thế giới sao? Đây có thực sự là một con người không vậy? Nhưng không ai quan tâm cậu. Hạ Nguyên cũng choáng váng khi nhìn thấy cảnh này. Mộ Cảnh Hành hai mắt chìm xuống, anh đi tới chặn tầm mắt nhìn người trên mặt đất của cô. Làm sao vậy? Chặn lại cảnh tượng thê thảm phía sau, từng bước một giống như một vị tướng thời cổ đại trở về từ chiến trường trong tiếng trống đắc thắng. Trong nháy mắt, tất cả những ấn tượng mà Hạ Nguyên có về anh đều sụp đổ. Hạ Nguyên ngẩng đầu lên, thân trên trần trụi của anh đã ở ngay trước mặt cô. Mồ hôi trượt xuống cổ anh từng giọt, lướt qua bắp thịt mỏng manh, hơi nóng từ lồng ngực phả vào mặt cô. Hạ Nguyên liếc mắt nhìn người mặt mũi xanh mét phía sau, trong lòng đột nhiên có chút choáng váng. Tôi có thể chạm vào nó được không? Mộ Cảnh Hành có chút mơ mơ màng màng. Em nói cái gì? Giọng nói của anh không khống chế được mềm mại bay bổng, khi bầu không khí của hai người đang nóng dần lên trong vô thức, đột nhiên một tràng cười bùng nổ. Những bong bóng hồng giơ tay là có thể với tới nổ tan tành. Trương Phi Phàm cười méo cả miệng, đấm mạnh xuống đất. Ha ha ha, không nghĩ tới nha, không ngờ Tứ ca lãnh đạm nhiều năm như thế này lại thích khẩu vị thẳng đuột như vậy, mạnh mẽ kịch liệt như vậy. Sau này trên giường ai trên ai dưới đây? Trương Phi Phàm liếc mắt nhìn cánh cửa bị đá bay, trong đầu toát ra ý nghĩ này. Sau này liền không khỏi bật cười, vừa nghĩ đến sau này Tứ ca khiến anh em sợ chết khiếp lại, cười chảy cả nước mắt. Huấn luyện viên thể hình nhìn cậu như một thằng đần, vẻ mặt anh ta đau kịch liệt mà dịch ra bên ngoài. Không thấy mặt Mộ tiên sinh đang như đít nồi sao? Mộ Cảnh Hành hít một hơi thật sâu, gãi đầu nước mắt nhìn Hạ Nguyên, còn cô thì nhìn chằm chằm vào người trên mặt đất, âm thanh giống như vắt ra từ giữa hai hàm răng của mình. Yên tâm, chưa quên nơi này có người đâu. Anh nhìn Hạ Nguyên, giọng nói dịu đi rất nhiều. Bữa trưa trong bếp gần như đã chuẩn bị xong, em đi xem giúp tôi nhé. Trương Phi Phàm không khỏi run lên, tiếng cười của cậu dần yếu yếu đi, liếc nhìn khuôn mặt của Mộ Cảnh Hành, ớn lạnh đến tóc gáy dựng thẳng, hàm răng run rẩy. Tứ ca, ha ha. Anh ấy làm sao vậy? Cậu quay đầu nhìn huấn luyện viên thể hình, vô thức túm lấy huấn luyện viên thể hình bên cạnh. Bị Mộ Cảnh Hành nhìn thoáng qua, huấn luyện viên thể hình đang cố phủ sạch quan hệ với cậu ta, cả người đều nổi da gà, đá cậu ta một cước rồi vội vàng lùi lại. Tôi không biết cậu ta. Hạ Nguyên vào bếp nhưng đầu óc vẫn chưa hoạt động lại, ngơ ngác tắt lửa, không khống chế được mà lặng lẽ ló đầu ra ngoài. Chưa kỳ ở mặt thế, mức độ thay đổi thể chất của con người liên quan trực tiếp đến thể chất của họ. Người đàn ông càng có nhiều cơ bắp thì càng khỏe. Sau khi đến đây, từ trong trí nhớ cô biết được sức mạnh của người ở đây dường như không được tốt lắm. Địa vị đối với họ quan trọng hơn sức mạnh. Còn cô thì cứ mãi kéo dài ý tưởng kiếp trước, có cơ bắp sẽ mạnh mẽ hơn. Không nghĩ tới nhìn thảm kịch của người nọ, ánh mắt Hạ Nguyên vô thức lướt qua kết cấu mỏng manh trên lưng Mộ Cảnh Hành, không khỏi nhìn hai lần. Thì ra bên này không phải so sánh ở chỗ đó à? Hạ Nguyên đột nhiên định thần lại, vẻ mặt nghiêm túc. Cô đang làm gì vậy? Cảnh Hành soi cô như một người bạn, nhưng cô lại mê muội với sắc đẹp của anh. Vậy cũng thật có lỗi với anh ấy. Hạ Nguyên trầm ngâm, tự khiển trách mình một hồi, hơi ảo não, thu hồi tâm tư, bắt đầu chuyên tâm xem lửa. Đúng, không thể ra tay, không thể ra tay, không thể không bằng cầm thú. Chờ Hạ Nguyên đi ra ngoài, hai người đàn ông trong nhà đã biến mất, chỉ còn lại một mình Mộ Cảnh Hành đang ở cửa bếp nhìn cô. Ăn cơm. Ủa, bọn họ đâu rồi? Mộ Cảnh Hành cười cười. Đã đến giờ ăn trưa, đã đi về trước rồi. Khóe môi không tự chủ được nhếch lên, thâm thúy trong mắt rút xuống, hiện lên vụn sáng nho nhỏ. Anh vốn đã có phản ứng kinh ngạc cùng hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng không lán át được vui sướng, từng chút một bật ra, khiến lòng anh mềm nhũn thành một vũng nước. Anh quên mất nguyên nguyên của anh luôn thẳng thắn như vậy, thưởng thức chính là thực lực. Như vậy sao? Hạ Nguyên lẩm bẩm vài câu, xoay người lấy từ trong tủ lạnh ra một đĩa rau trộn nhỏ. Khóe miệng Mộ Cảnh Hành càng ngày càng nhếch lên, chậm rãi tới gần. Hạ Nguyên quay đầu lại, phát hiện anh đang nghiêng người. Cô gãi gãi đầu. Sao vậy? Mộ Cảnh Hành cười, bước lại gần một chút, suy chút nữa làm cho Hạ Nguyên cảm thấy áp bách. Anh nắm lấy tay cô, đặt ở trên ngực, thấp giọng nói, chỉ muốn chạm vào thôi sao? Nhịp tim tăng nhanh, nhu tình trong mắt gần như tràn ra. Nắm lấy ngón tay cô, em cảm thấy thế nào? Ừ, cảm thấy. Hạ Nguyên hơi bối rối lẩm bẩm hai lần. Bạn của cô tốt với cô như vậy, cô không thể có lỗi với bạn của mình. Từ bên trong sắc đẹp hoàn hồn, cô thốt lên, có mồ hôi, còn ướt át, dính dính nữa. Mộ Cảnh Hành mặt đanh lại, tiếng tim đập thình thịch cũng ngừng nốt. Nói thông suốt cái gì chứ? Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô thật lâu, thậm chí anh không tự hỏi, có phải mình thật sự đoán sai rồi không? Chẳng lẽ do anh quá muốn nhìn thấy phản ứng của cô nên sinh ra ảo giác như vậy sao? Mộ Cảnh Hành mắt tối sầm lại, anh cảm thấy mình phải thử lần nữa. Nếu là thật, chỉ cần có một chút lĩnh ngộ, một chút động tác, liền không cần phát ra bất kỳ từ ngữ uyển chuyển gì, trực tiếp giải quyết gọn gàng. Nếu một chút xíu thông suốt cũng không xuất hiện thì kết quả cũng bị từ chối, chứng tỏ rằng nhiệt chưa đủ. Thời tiết vào mùa hè không thể đoán trước được, nhìn mặt trời lúc nào cũng hửng nắng, vậy chứ mưa bão tầm tã liền đến ngay sau đó. Hôm nay thời tiết oi bức thất thường. Hạ Nguyên ngồi trong phòng làm việc đang mở điều hòa. Trời sắp mưa sao? Phượng Tỷ nhấp một ngụm trà thảo mộc. Trời mưa cũng không sao, thời tiết kinh khủng này chán quá, mưa đi cho mát. Mấy năm gần đây thời tiết càng ngày càng nóng. Hai ngày trước tôi xem dự báo thời tiết thì lên tới 40 độ. Trời ạ, Phượng Tỷ dùng mình, chỉ cần đi bộ giữa hai tòa nhà liền có thể đổ mồ hôi khắp người và rất dễ bị rám nắng. Ra ngoài chỉ mua một lọ kem chống nắng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hạ Nguyên chọc vào chiếc cốc in hình chi vi dễ thương như của một người nào đó, tiếc nuối nói, nếu trời mưa mấy ngày, chẳng lẽ chúng ta phải hoãn ký họa lại sao? Cái cốc này là do Mộ Cảnh Hành tặng cho cô trước đây. Trước kia cô cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cô thấy nhân vật chi vi có phần giống với Mộ Cảnh Hành đến khó hiểu. Tại sao Cảnh Hành lại in hình chi vi của chính mình lên cốc tặng cho cô vậy? Vừa nghĩ liền cảm thấy không có khả năng rồi. Anh không phải là người tự luyến cuồng in hình của mình vào mọi nơi, cho nên khẳng định là do cô nghĩ vớ vẩn mà thôi. Hạ Nguyên nhấp một ngụm trà, tự cảnh cáo bản thân. Phượng Tỷ liếc cô, ký họa thì có gì tốt? Chúng ta với tư cách là giáo viên, lúc đó sẽ có trách nhiệm trông chừng đám sinh viên, đề phòng khi mấy đứa nhóc quá mệt mỏi do leo núi hay có việc gì đó, Cậu cho rằng là chuyện tốt à? Nếu cậu thực sự muốn đi du lịch, chỉ cần đợi kỳ nghỉ lễ tự mình bay tới là tốt rồi. Muốn đi nơi nào, đâu cũng được. Không phải nhẹ nhõm hơn được thế này sao? Đại loại là thế. Nhưng Hạ Nguyên cũng không quan tâm, hai mắt vẫn đầy tia sáng nói thẳng: nhưng tớ vẫn muốn đi. Phượng tỷ quyết định không nói thêm gì nữa, dù sao cũng vô dụng. Hạ Nguyên rất giữ chủ ý của mình, nàng dứt khoát đổi chủ đề: cậu đi xe đạp thế thế sao? Thế trời mưa thì để tớ đưa cậu về. Hạ Nguyên lẩm bẩm: chưa chắc có mưa đâu. Dù sao cô cũng không thích mưa. Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, bầu trời dường như ám hẳn đi. Cơn mưa lớn ập xuống không hề báo trước, nhỏ từng giọt nước xuống phiến đá xanh. Các sinh viên vẫn đang ở trong khuôn viên trường lập tức loạn cả lên, lần lượt chạy đến các tòa nhà gần đó. Đúng lúc này, một tia chớp từ trên trời rơi xuống, phản chiếu nửa bầu trời. Đám sinh viên đang chạy trên con đường vắng nhảy dựng lên. Đờ mờ, vừa rồi đang đi trên đường, sấm sét từ trên trời giáng xuống, làm tớ sợ muốn chết. Chờ chạy đến tòa nhà để tránh mưa, quần áo của những sinh viên chạy chậm đã ướt một nửa. Còn có người ở đằng xa liếc nhìn bộ quần áo gần như ướt sũng của mình, liếc nhìn tòa nhà nhưng cũng không gấp gáp, dừng lại trực tiếp tắm mưa đi về hướng phòng ngủ, lau mặt. Thoải mái quá, dù sao cũng không chạy qua kịp, ướt cũng ướt rồi. Trời mát hơn dưới cơn mưa này. Lớn như vậy sao về đây? Không phải là bà có bạn trai sao? Cứ đến đón đi. Ông ấy á, làm sao có thể? Giờ chắc là ngủ rồi, ngủ như lợn lười ấy. Một nhóm nữ sinh đứng dưới hiên nhà, nhìn mưa tí tách như bên thành rèm trâu, có chút phát sầu. Tất cả đều mặc váy, nếu ướt sũng. Nhóm nam sinh lúc này liền ra sức thể hiện. Trong phòng học dạy có học sinh ô miễn phí sử dụng, sôi nổi nhường ô chữ. Vậy các bạn nữ sinh túm năm tụm thành top 3 đi cùng nhau, bả vai bị ướt thì mặc kệ. Nhưng ngay cả như vậy cũng không đủ, dù mọi người tập trung trong tòa nhà, các nữ sinh bắt đầu gọi những người họ quen biết. Có bạn trai gọi bạn trai, có bạn cùng phòng lại gọi bạn cùng phòng. Thật sự rất khó có thể biết lát nữa mưa có nhỏ đi hay không. Nếu không ai đó đành phải đội mưa mà về thôi. Một nhóm nữ sinh mặt không biểu tình: ai bảo chúng tôi đều là những con chó độc thân chứ. Phượng tỷ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng cửa sổ lại, nói: mưa liền mưa, đi thôi, để tớ đưa cậu về. Phượng tỷ chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên tay Hạ Nguyên. Cô nhấc điện thoại lên, nghi hoặc nhìn thoáng qua, sau đó cầm lên. Cảnh Hành. Phượng tỷ nuốt lời chưa nói xong xuống, uống xong ly trà cuối cùng. Được rồi, đoán trời sẽ không cần đến nàng, hộ hoa sứ giả đã tới rồi. Quả nhiên sau khi Hạ Nguyên nói xong, lời nói Mộ Cảnh Hành tiện đường đưa cô về cùng, nhân tiện hỏi Phượng tỷ có muốn đi cùng xuống không. Phượng tỷ hai tay ôm ngực, không quan tâm uống trà. Là một người bạn thân, nên buông thì phải buông, đi theo làm bóng đèn làm gì. Lúc Hạ Nguyên đi xuống, Mộ Cảnh Hành vẫn chưa đến. Thế là có sinh viên học lớp của Hạ Nguyên nhìn thấy cô: cô giáo Hạ, cô vẫn chưa đi sao? Hạ Nguyên gật đầu, gọi ra tên của bạn học này: Trương Hồng Phi. Cô nhận ra người sinh viên này là vì gương mặt nam sinh rất đặc biệt, góc cạnh như cục gạch. Cô giáo Hạ, cô nhận ra em à? Cả người Trương Hồng Phi đều bay bổng, vừa lên tiếng cũng không biết mình đang nói cái gì. Chẳng lẽ thấy cậu đẹp trai lúc nào cũng không biết à? Không biết từ khi nào, đôi mắt của cậu ta nhìn về nơi cô đang đứng, rồi lại nhìn góc cậu ta đứng ngay bây giờ, một cách máy móc để ra điện thoại. Oh my god, mày nhóc hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra với ông đây đâu. Đam ít, cô giáo Hạ cũng tránh mưa ở khu ba này. Cô giáo Hạ còn gọi ra tên của ông đây đấy. Ông ấy sắp phát điên lên rồi. Đi kèm là một tấm hình chụp lén một bên mặt. Bài đăng này ngày một lập tức hot, vô số người nhảy vào để lại lời nhắn: đây là lúc để lôi phong tôi âm thầm xuất hiện. Anh em ơi, tôi đến đây. Tôi nhanh hơn, tôi cách Cuba gần hơn, đừng tranh. Mấy bộ muốn để cô giáo Hạ đứng tại đáng yêu chờ đó sao? Thậm chí nam sinh này còn nhận được tin nhắn từ chính người bạn tó của mình, nói rằng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu ta cảm thấy không thể bỏ rơi người bạn này mà cậu ta yêu quý nhất, nên dứt khoát rời bỏ nồi lẩu Thập Cẩm để đến với cậu. Tất cả là vì tình yêu sâu đậm của cậu ta đấy. Trương Hồng Phi đột nhiên tức giận. Cậu ta vừa gọi điện cho bạn tó của mình, bạn tó nói một cách bất lơ rằng cậu ta đang thưởng thức món lẩu ngon tuyệt ở nhà ăn số 2, yêu cầu ngồi xuống đây. Đợi đến khi cậu ta ăn no nê xong mới quyết định có nên đón cậu hay không. Trương Hồng Phi, Mẹ nó, đàn ông là thế. Nhưng bây giờ bạn chó có mang ô tới hay không thì chắc chắn cậu cũng chọn giữ lại cô giáo Hạ nha. Ào, sao có thể để cô giáo Hạ bị ướt chứ? Cậu ta đang định nói với một người trên chai bar đường đến nữa, đắc ý nói rằng cậu đã quyết định đưa một cảnh ôn lưu cho cô giáo Hạ đáng yêu, nhưng chưa kịp đến gần thì chợt nhìn thấy một chiếc ô tô đang từ từ tiến đến. Xuất phát từ lòng đam mê xe của một người con trai, Trương Hồng Phi không thể không liếc thêm vài cái, nhìn một hồi liền sửng sốt. Phắc, chiếc xe này hình như là bản giới hạn. Ừ, chính là loại chỉ dành cho giới lãnh đạo, có tiền không mua được kìa. Sau đó xe dừng lại, chiếc ô tô đen từ ghế sau mở ra, một người đàn ông bước xuống không nhanh không chậm bước đi uyển chuyển. Trương Hồng Phi sốc, tất cả các bạn học cũng đang xì xào. Mộ, hiệu trưởng Mộ, văn phòng hiệu trưởng cách đây rất xa đấy. Dưới nhiều ánh mắt như vậy, Mộ Cảnh Hành cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Một tay cầm ba lô sau lưng Hạ Nguyên, tay kia khoác vai cô, di chuyển ô về phía cô. Động tác của anh vô cùng tự giác. Anh cười, Nguyên Nguyên, đi thôi. Hạ Nguyên ừ một tiếng, đi nào, trên đường tranh thủ vào siêu thị nhá. Sườn sườn em thích ăn hết rồi. Được được. Hình ảnh này, đoạn hội thoại này, Trương Hồng Phi choáng váng. Mọi người trước sân đều sững sờ. Cơn bão xài của bài đăng trên thai ba vẫn chưa lắng xuống, mọi người vẫn tiếp tục để lại lời nhắn trên đó. Oanh tạc chủ thớt. Tôi tới rồi này, chủ thớt đâu? Chủ thớt đâu rồi? Lên tiếng cái coi. Cô giáo Hạ còn ở đó hay không? Nếu còn hắn liền đi qua. Hồi lâu sau, chủ thớt mới hồi hồn lại một câu. Cô giáo Hạ bị heo ủi đi rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám dân mạng ăn dưa chết lặng. Một lúc lâu đám sinh viên bò ra bình luận âm thầm áp phải tấm ảnh. Tấm thứ nhất, một đôi chân dài bước xuống xe dưới tấm rẻ mưa. Tấm thứ hai, dưới bức màn mưa, người đàn ông cầm ô đen đi về phía Hạ Nguyên. Bức ảnh này đặc biệt giật gân, nhưng cho mọi người cảm giác như người chụp cố tình không chụp rõ khuôn mặt của người dưới chiếc ô đen. Một đám bạn học đứng dưới mái hiên dường như đã trở thành vật làm nền, không còn chút cảm giác tồn tại. Như thể trong thế giới rộng lớn này, chỉ có người đang đứng mỉm cười và người đàn ông đang tiến đến từng bước mà thôi. Cảm giác vi diệu giữa hai người rất rõ ràng và hiển nhiên đến lạ. Trong tầm thứ ba, chiếc ô hơi đen giơ lên, tay cầm đồng hồ của người đàn ông hơi lộ ra, cầm lấy chiếc ba lô của cô giáo Hạ. Tầm thứ tư, người đàn ông đặt tay lên vai cô giáo Hạ, quay lại với cô ấy. Chiếc ô màu đen cũng được nâng lên. Người đàn ông như phát hiện điều gì, sắc bén nhìn thoáng qua bên này, lộ rõ mặt. Ngay sau khi những bức hình này được tung ra, cả bài đăng im ắng. Các sinh viên tỏ vẻ không còn muốn nói bất cứ điều gì. Hiệu trưởng, ngài quá dã man. Vừa tới chưa được bao lâu đã cướp được cô giáo Hạ của chúng tôi rồi. Cuộc thập tự chinh chống lại anh của cư dân mạng và đám sinh viên trên thai ba cũng không khiến Mộ Cảnh Hành quan tâm. Mưa tẩm tã trên cửa kính xe, như thể bên trong xe hình thành một nơi an toàn. Mộ Cảnh Hành lấy ra một chai nước trái cây từ trong tủ nhỏ của trong xe, mỉm cười. Muốn uống không? Nước xoài. Hạ Nguyên liên tục lắc đầu. Muốn, cô rất thích xoài. Thời tiết quá nóng, tuy rằng mưa tốt hơn một chút nhưng cũng không nhiều lắm. Mộ Cảnh Hành giúp cô mở ra. Hai người bắt đầu nói đến chuyện khác, đi vào siêu thị mua một ít trái cây và rau quả, sau đó cùng nhau về nhà. Mộ Cảnh Hành vừa nấu ăn vừa hỏi, em muốn món sườn kiểu nào? Hạ Nguyên đang cắt rau, tốc độ rất nhanh. Nghe vậy cô nuốt nước bọt, như nhớ tới mùi vị của xương sườn, hưng phấn nói, kho tàu đi. Có thể. Mộ Cảnh Hành cười cười, tiện tay đổ rau đã chuẩn bị vào nồi. Dầu nóng phát ra tiếng xoẹt xoẹt xoẹt. Chẳng qua, anh quay đầu lại, nhướng đôi mắt lên, cố ý dựa gần một chút, như có như không thở dốc bên tai cô, trong mắt đều là ý cười. Tôi nghe lời như vậy, em có thưởng gì không? Ví dụ như một nụ hôn hay là thân báo đáp? Hạ Nguyên thật sự suy nghĩ một hồi, hai mắt tỏa sáng. Gần đây tôi mua cổ vịt om xấu, anh có muốn ăn không? Nhìn anh lúc đầu thích lắm, nhưng về sau vì sức khỏe, cô thật sự rất ít khi mua nó. Nhưng lâu lâu ăn một lần cũng không sao. Lần này cô có nên mua nhiều một chút cho anh không nhỉ? Càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này khá tốt. Hạ Nguyên nóng lòng muốn rời đi ngay bây giờ, qua nhà cô lấy củ vịt mang tới cho anh. Mộ Cảnh Hành thật sự cứng đờ. Thôi bỏ đi, sắp ăn cơm rồi, không nên bậy bạ. Lần thử thăm dò này thất bại. Trong bữa ăn, Hạ Nguyên đã quen nói chuyện với Mộ Cảnh Hành. Từ trên trời xuống tới đất, Bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Hạ Nguyên mới rời đi. Dựa vào trên giường chơi game, trước khi ngủ điện thoại đột nhiên vang lên. Hạ Nguyên phân tâm, lực chú ý rời qua tin nhắn thoại. Nhân vật trong trò chơi trong tay kêu thảm một tiếng ngã gục. Phắc, cô vừa lẩm bẩm vừa bấm mở tin nhắn, liền nghe thấy giọng Mộ Cảnh Hành ở trong đó. Âm thanh có chút do dự cùng khó xử. Nguyên Nguyên, em có thể đến đây một chuyến không? Hạ Nguyên sửng sốt ngồi dậy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Bên kia Mộ Cảnh Hành vẫn hiển thị đang soạn tin nhắn, sau đó xóa bỏ, lại nhập vào. Cuối cùng anh chuyển đến một giọng nói ho khan nói. Nói xong không cho phép em cười tôi. Tôi có chút sợ hãi, tiếng sấm này quá lớn. Lẽ đương nhiên, Hạ Nguyên nghiêm mặt. Làm sao có thể cười nhạo anh? Cô ngồi dậy gửi tin nhắn. Tôi đến ngay đây. Bạn cô sợ nên cô phải ở cùng. Cô liếc nhìn ra ngoài mới nhận ra lúc đang chơi game, mưa bên ngoài nặng hơn một chút, sấm chớp vang lên liên tục, giờ như muốn xé toạc bầu trời đêm, xác thực rất đáng sợ. Hạ Nguyên tốc độ thật là nhanh, thành thạo mặc xong quần áo, bung ô đi thẳng tới nhà Mộ Cảnh Hành. Mộ Cảnh Hành gửi một tin nhắn khác. Mật khẩu nhà tôi là... Sao sao sao sao? Trên thực tế, có thể không cần cung cấp mật khẩu, nhưng anh đã cho Hạ Nguyên quyền hạn này. Được, Hạ Nguyên không nghĩ nhiều, liền trực tiếp ấn mật khẩu. Trong phòng khách không có ai, vì vậy Hạ Nguyên dứt khoát theo lên đèn phòng lên lầu. Phòng ngủ chính ở trên lầu 2 đang bật đèn. Cảnh Hành, anh có ở trong không? Mộ Cảnh Hành mở miệng đáp ừ. Vậy tôi vào nhé. Hạ Nguyên nhận được câu trả lời khẳng định, đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy cô, Mộ Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm. Từ trong chăn bông bước ra, bộ đồ ngủ có họa tiết rồng đen trên người anh có chút sộc sạch, đường nét trước ngực như ẩn như hiện, có một loại gợi cảm nam tính âm thầm sinh sôi nảy nở, so với lộ toàn mộ lại càng hấp dẫn hơn. Tuy nhiên lúc này Hạ Nguyên cũng không có tâm trạng nhìn sắc đẹp đàn ông gì. Cô thực sự rất lo lắng. Anh có sao không? Mộ Cảnh Hành liếc cô một cái cũng không biết nên khóc hay nên cười. Lực chú ý của Nguyên Nguyên hoàn toàn không đặt ở chỗ mà anh mong muốn. Hay là lại tới lần khác, là bởi vì lo lắng cho anh. Ánh mắt của Mộ Cảnh Hành nhịn không được nhu hòa, cũng không muốn cô lo lắng nên nói. Không sao, yên tâm đi. Anh nói, bởi vì sau chuyện kia chỉ cần trời giông bão như vậy, tôi liền sợ ở một mình vào ban đêm. Hạ Nguyên nhất thời không phản ứng kịp. Hỏi, ai? Người nào? Không phải Cảnh Hành rất mạnh sao? Mộ Cảnh Hành đột nhiên không biết làm sao nói tiếp. Lúc thấy rõ biểu lộ của Mộ Cảnh Hành, tâm trí của Hạ Nguyên xoay chuyển, mới phát hiện có thể đã hiểu lầm rồi. Mộ Cảnh Hành nói anh ấy sợ ở một mình. Tôi hiểu sai rồi. Hạ Nguyên thành thật xin lỗi. Nhưng mà anh yên tâm, tối nay tôi sẽ ở bên anh. Chẳng phải chỉ sợ một mình thôi sao? Thật bình thường, không phải có cô ở đây rồi à? Mộ Cảnh Hành rất xúc động. Em có thể không? Có thể. Hạ Nguyên hào khí vạn trượng. Có gì mà không thể? Cô lại không sợ sấm sét? Mộ Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tối sầm lại, thoáng cái liền biến mất. Chờ anh đi tắm. Nãy anh có ra chút mồ hôi. Anh muốn mang một bộ đồ ngủ khác vào cùng. Đi được một nửa không biết nghĩ tới điều gì đó hơi dừng lại, sau đó quay chân thong thả bước vào phòng tắm. Phòng tắm có tiếng nước tí tách. Hạ Nguyên đang ngồi trên thảm, đang suy nghĩ xem mình sẽ ngủ ở đâu. Không biết đồ đạc trong phòng khách đã dọn dẹp chưa. Đột nhiên tiếng nước ngừng lại. Thế nhưng cũng không có ai đi ra. Hạ Nguyên nghi hoặc bước tới. Cảnh Hành. Giọng nói đến gần. Mộ Cảnh Hành cong cong môi. Cánh cửa bị kéo ra. Hạ Nguyên ngẩng đầu lên, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cô cảnh giác lùi lại sau hai bước. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cửa bị mở ra, Hạ Nguyên ngẩng đầu lên, đột nhiên hít một hơi. Cảnh giác lùi về sau hai bước. Dưới ánh đèn, màu sắc da thịt hiện rõ, từng giọt trượt xuống cơ bắp mỏng. Hạ Nguyên cảm thấy Phật tổ cũng không cứu được cô. Như vậy không được. Vì vậy ngay sau khi Mộ Cảnh Hành vô tình làm ra tư thế, chưa kịp nói gì đã nhìn thấy tấm ga trải giường bay tới phủ từ đầu đến chân của anh. Hạ Nguyên tiện tay đem Mộ Cảnh Hành bao lại, ném tới trên giường như gói bánh bao, nói rất nhanh. Mau mau mau, mau lau đi, đừng để lạnh. Đúng vậy, che lại là không nhìn thấy. Cảm giác được mấy giọt nước linh ta linh tinh trên người còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị ga giường hấp thu. Mộ Cảnh Hành không biết phải nói gì về cảm xúc của mình lúc này. Anh khó khăn gỡ cánh tay ra khỏi tấm ga trải giường, mỉm cười. Có một chiếc khăn tắm ở ngay bên cạnh em đấy, lấy tôi đi. Tấm ga trải giường không cần phát huy công dụng này. Hạ Nguyên thở vào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút xấu hổ. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng, nó đập vào cửa sổ phát ra tiếng tanh tách. Hạ Nguyên ngồi dựa vào một bên tường, Mộ Cảnh Hành lại thay ga trải giường. Dù sao hai người cũng là cô nam quả nữ, sợ Hạ Nguyên xấu hổ nên mới không ngủ. Cùng nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nói câu được câu không. Mộ Cảnh Hành như lơ đãng nói, tiêu chuẩn chọn bạn đời của Nguyên Nguyên luôn giống nhau sao? Lúc đầu thích kiểu như Quý Minh Nghiễn, nhưng bây giờ lại thích loại mạnh mẽ, vạm vỡ hơn à? Hạ Nguyên không phát giác vấn đề. Hạ Nguyên không phát giác vấn đề anh vừa hỏi có gì lạ cả. Cẩn thận nghĩ về nó, có chút rối rắm. Hình như thích người mạnh mẽ hơn. Một người, mọi người ở mặt thấy đều hy vọng rằng bạn đời của họ mạnh mẽ hơn, không phải vì vấn đề quyền lực và địa vị, bởi vì anh ta có thể sống lâu hơn và có thể dành thời gian ở bên họ nhiều hơn. Con người là những sinh vật vô cùng thú vị, đồng thời cũng vô cùng cao thượng. Khi thảm họa ập đến thì cái họ quan tâm nhất là không thể giải quyết được. Trời đất mênh mông chỉ còn lại một đám người ít đến đáng thương. Trong những đức tính được chôn vùi trong xương máu của họ, có lòng ích kỷ lặng lẽ lên ngôi. Mặc dù vẫn thực lực vị tôn, nhưng những âm mưu đã biến mất. Để chiến thắng liền không sợ chết, để lại hy vọng. Sống cho người khác cũng là chuẩn mực xã hội của thời mạnh thời bấy giờ. Có thể chết bất cứ lúc nào, có thể bạn là người tiếp theo. Yêu cầu của Hạ Nguyên đối với đối tượng của mình không phải là quá nhiều cơ bắp cũng như sức mạnh. Mộ Cảnh Hành tinh ý nhận ra sự khác biệt giữa những gì cô ấy nói lần nữa này và lần trước, như đang trêu chọc. Lần này không có yêu cầu về chiều cao và dáng người sao? Không, Hạ Nguyên lắc đầu. Chính mình cũng không biết, nhìn thoáng qua anh một cái, buột miệng nói, ít nhất thì cũng giống như anh. Tay Mộ Cảnh Hành hơi siết chặt. Phải như tôi? Ừ, Hạ Nguyên gật đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang lên không quá lớn. Mưa sắp tạnh sao? Loại mưa này thường không kéo dài, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chắc còn đến lúc tạnh rồi. Nhưng muốn làm tan mây sương mù, trong đêm xuất hiện những vì sao, cả màn đêm điểm xuyết những vì sao mê người. Mộ Cảnh Hành nhẹ cười hỏi, sao lại so sánh với tôi? Giọng nói của anh rất mềm mại, dường như đang hỏi cô lại dường như đang hỏi chính mình. Tại sao phải so sánh với anh à? Cái gì? Hạ Nguyên thu hồi ánh mắt, nghe không mấy rõ. Cảnh Hành, anh vừa rồi nói cái gì cơ? Anh nói lại đi. Trong ánh mắt Mộ Cảnh Hành lóe lên ánh sao, lặp lại, tại sao lại lấy tôi ra làm phép so sánh? Khi bạn so sánh một người khác với một người nào đó, cho thấy rằng bạn quan tâm đến người đó. Hạ Nguyên bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ, nhưng cô rõ ràng không hiểu ý của nó đại biểu cho cái gì, cũng không hề chuẩn bị tâm lý để phân tích. Cô chỉ nói thẳng, tại tôi chỉ biết một người bạn nam là anh à. Cô gãi đầu, tôi có thể so sánh với cha tôi sao? Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Mộ Cảnh Hành cảm thấy Hạ Nguyên có thể làm cho tâm tình của anh từ dưới đáy cốc lên tận trời, rồi từ trên trời xuống cốc mỗi giờ mỗi phút, cũng không cho anh chút giảm sóc nào. Hạ Nguyên nói về vấn đề của cha và anh, cũng không hiểu bằng cách nào lại so sánh cha cô với Mộ Cảnh Hành rồi đưa ra kết luận. Mắt cô sáng lên. Cảnh Hành, tôi đột nhiên cảm thấy anh trông giống cha của tôi lắm. Không phải là tính tình, mà là loại thái độ vi diệu nào đó. Tuy một người trông hiền lành, một người trông luôn nghiêm khắc. Anh xem, bình thường khi anh nói chuyện hai hoặc ba câu, luôn không thể tách rời với việc nhắc tôi mặc thêm quần áo. Còn có... Hạ Nguyên càng nói mắt cô càng sáng, liền đào ra một đống lớn. Thật sự anh siêu siêu giống cha tôi. Sắc mặt của Mộ Cảnh Hành không chỉ đen mà là rất đen, thái dương dường như biến thành ba vạch màu đen, bên trong đen mang thêm sắc tím. Anh không muốn nghe thấy mình giống cha vợ đến mức nào, anh cũng không muốn trở thành cha cô. Anh ôm trán ngắt lời cô. Nguyên Nguyên. Hạ Ngâm đáp. Ừ. Mộ Cảnh Hành nghiêm túc nói, em có mệt không? Đã hơn 10 giờ đêm rồi, đi ngủ đi. Hạ Nguyên vẫn chưa thỏa mãn, nhìn chờ, phát hiện thực sự muộn, liền liếc nhìn cơn mưa sắp tạnh bên ngoài. Mưa sắp tạnh rồi. Cảnh Hành, anh còn sợ không? Hay tôi ở lại với anh một lát đi. Mộ Cảnh Hành từ chối. Không cần, thật sự. Anh đưa Hạ Nguyên ra ngoài, để cửa phòng bên cạnh sang một bên, ra hiệu cho cô đi vào. Phòng này được không? Em xem có chỗ nào không thích thì lần sau tôi đổi cho em. Hạ Nguyên cũng không để ý tới từ lần sau trong miệng anh, cũng hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề cô có thể về nhà nếu anh không sợ nữa. Cô nhìn xung quanh, cảm thấy nó được tạo ra hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình, không có gì cần đổi cả. Tốt lắm, cô không có chút nào bất mãn. Anh mau đi ngủ đi, tôi sẽ ở trong phòng này. Buổi tối nếu có sấm sét nữa, anh cứ gọi cho tôi nhé. Điện thoại. Mộ Cảnh Hành gật đầu. Sau khi tắm rửa xong, Hạ Nguyên lùi trước vào ổ chăn. Cô nghĩ mình sẽ không ngủ được, không ngờ sau một lúc nhắm mắt lại ngủ rất say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Mộ Cảnh Hành đang định pha cho cô một ly sữa để uống trước khi đi ngủ, buồn cười lắc đầu. Không ngờ cô đã ngủ tiếp đi khi anh còn xuống lầu pha một ly sữa. Anh nhẹ nhàng lùi lại đóng cửa, có vẻ rất vui. Đến cửa cũng không khóa lại. Thực sự tin tưởng anh vậy sao? Ngày hôm sau khi cơn mưa lại sáng, bầu trời trải qua một đêm bị nước rửa qua trong xanh như ngọc bích. Khi cô quay lại, Mộ Cảnh Hành đã nấu cơm xong, đang nghịch chậu hoa nhỏ với một chậu cây xương rồng, hình như đang tưới nước cho cây xương rồng. Thấy cô trở lại, anh ngẩng đầu lên. Em về rồi à? Ăn sáng nhé. Hạ Nguyên không cảm thấy tới lời này của cô có gì không đúng, nhẹ gật đầu. Mộ Cảnh Hành đặt cái ấm nhỏ xuống, bảo cô tưới nước cho chậu hoa. Anh đi dọn cơm. Hạ Nguyên đột nhiên đến gần đối phương. Thôi đi. Mộ Cảnh Hành đứng lại. Làm sao vậy? Hạ Nguyên đáp. Có khả năng trời sinh tôi cùng thực vật không hợp nhau. Nói thế nào đây? Có thể cô dính một lời nguyền gì đó trên người. Ở mặt thế cũng vậy, ở bên đây cũng thế. Tất cả cây cối cô chăm sóc chết hết. Cô có thể làm được gì? Nuôi gì cũng không sống nổi. Khi cô đến vẫn còn một số loài hoa do nguyên thân trồng, như lan hồ điệp, mẫu đơn, đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng sau khi qua tay cô, chúng đều khô héo. Ngay cả tiên nhân cầu dễ nuôi nhất, trời cũng không biết tại sao đầu kim bắt đầu chuyển sang màu vàng. Nếu tôi tưới nước cho nó, lỡ nó chết. Thấy anh thích xương rồng như vậy. Mỗi chậu xương rồng có một hình dáng độc đáo, trông tinh xảo và dễ thương như thế. Đến lúc đó anh không đau lòng đấy chứ? Mộ Cảnh Hành cười. Không sao. Anh mặc kệ sự tình, không chớp mắt, không chút do dự. Chỉ là tưới nước không chết được, có thể tưới tùy ý. Hạ Nguyên có chút háo hức muốn thử. Thật sự? Thật sự. Mộ tiên sinh đẩy những thứ mà anh thường nâng niu trong lòng bàn tay của mình không chớp mắt. Hạ Nguyên như nhận được nhiệm vụ quan trọng nào đó. Cô cẩn thận đổ nước lên chậu cây xương rồng, sợ cây không đủ uống, đổ hết nước còn lại trong bình. Cô lại đi lấy một bình khác. Sau đó cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, kính suốt từ trần đến sàn, một hàng cây xương rồng đang phơi mình trong nắng. Cảm thấy trách nhiệm của mình đã đến rồi. Cảnh Hành, cây xương rồng ngoài cửa sổ cũng nên tưới nước sao? Xương rồng thật ra không cần tưới mỗi ngày, cũng không nên tưới quá nhiều. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Mộ Cảnh Hành. Anh bưng hai cái cây cái đĩa đi ra ngoài, không có chút cắn rứt lương tâm nói. Ừ. Hạ Nguyên đạo nghĩa không thể chối từ, cầm bình nước đi ra ngoài. Nếu bây giờ xương rồng có thể nói chuyện, khẳng định một đám sẽ khóc mất. Chờ Mộ Cảnh Hành sắp xếp đồ ăn và mời cô vào dùng bữa tối, Hạ Nguyên không khỏi khen ngợi anh. Cảnh Hành, xương rồng anh trồng thật tốt, cây nào cũng ngon. Cô không biết nói từ ngữ hình dung cao siêu, chính là cảm thấy như vậy. Dù sao mỗi chậu đều có một vẻ đẹp riêng. Tôi không làm được. Tôi trồng là chúng sẽ chết ngay. Mộ Cảnh Hành gắp cho cô ánh mắt sóng sánh. Không sao, tôi có thể là được rồi. Dù sao thì họ cũng sẽ không bị chia cắt. Anh am hiểu nuôi sống, cô am hiểu nuôi chết. Kỳ thật ở một khía cạnh nào đó thật xứng đôi, thật xứng. Mộ Cảnh Hành cảm thấy rằng ý tưởng của mình rất hợp lý. Bởi vì Hạ Nguyên để xe đạp ở trường học nên sáng nay cô đi làm cùng Mộ Cảnh Hành. Lúc cô đi vào thì đụng phải Phượng Tỷ. Lúc đó Hạ Nguyên đang nhận lấy thứ mà Mộ Cảnh Hành đưa cho cô. Anh sờ trán cô nói gì đó, lộ ra vẻ thân mật trong vô thức. Phượng Tỷ tấm tắc ra tiếng. Cuối cùng đoán chừng là thành đôi rồi. Hạ Nguyên dường như đã nhìn thấy nàng. Nhìn thấy Mộ Cảnh Hành không còn việc gì nói, liền vẫy tay với anh rồi chạy tới. Phượng Tỷ. Phượng Tỷ dừng lại ừ một tiếng. Chờ Hạ Nguyên đuổi kịp, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô sau khi mở túi vải nhỏ ra trêu chọc hỏi. Hai người bên nhau rồi à? Hạ Nguyên đang lấy ra một chiếc bánh ngọt từ trong túi vải nhỏ mà Mộ Cảnh Hành đưa cho cô. Cắn được một nửa liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Ở bên nhau là ý gì? Phượng Tỷ cũng ngẩn ra, thấy vẻ mặt ngơ ngác không phải phản ứng giả bộ của cô. Nàng kinh ngạc. Anh ta còn chưa theo đuổi được cậu sao? Theo đuổi? Theo đuổi ư? Hạ Nguyên càng thêm sững sờ. Theo đuổi tớ à? Cô phản ứng lại. Có phải cậu nghĩ sai rồi không? Cô hoàn toàn không cảm thấy Cảnh Hành đang theo đuổi cô. Hai người nhìn nhau một hồi, Phượng Tỷ xoa xoa trán. Cậu nói nghiêm túc sao? Rõ ràng như vậy còn chưa cảm nhận được sao? Thực sự không chọc cười nàng chứ? Hạ Nguyên thực sự nghi ngờ một lúc, nhưng sau khi ăn hết bánh vào miệng, cô gật đầu. Đương nhiên rồi, dù sao Cảnh Hành chưa bao giờ thú nhận, luôn nói là họ là bạn. Mà nếu thật sự nói thích không chịu nổi, chữ theo đuổi cũng tuyệt đối không ăn tơ gì với anh. Phượng Tỷ nhìn dáng vẻ khẳng định của cô, thực sự không kìm lòng được. Cậu cho rằng anh ấy không theo đuổi cậu, vậy tại sao anh ấy mỗi ngày để nấu ăn cho cậu? Sao được tốt với cậu như vậy? Tại sao lại đánh Quý Minh Nghiễn? Tại sao trời mưa lại đến đón cậu? Tại sao cậu khóc với mọi người? Nhiều cái độc nhất vô nhị như vậy còn chưa đủ để nói rõ cái gì à? Bởi vì chúng ta là bạn tốt. Hạ Nguyên buột miệng. Rõ ràng là cô đã nghĩ như vậy mà. Sở dĩ có thể gọi là bạn là bởi vì bạn khác với những người khác. Nếu thái độ đối với bạn cũng giống với người ngoài thì còn gọi gì là bạn chứ? Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ bạn của mình, luôn giúp đỡ lẫn nhau mới là bạn tốt. Phượng Tỷ, cậu nghĩ rằng đối với người bạn nào hiệu trưởng Mục cũng làm như vậy à? Thành thật mà nói, nhìn hành vi của anh ta liền thấy không được sống được không? Anh ta trông hiền lành lại đẹp trai, nhìn có mấy ai không sợ anh ta? Hết mình với một người bạn, thử hỏi ai tin được? Cô bé lên ba trong xã hội hiện đại cũng không ngây thơ như vậy đâu. Đương nhiên Cảnh Hành là người tốt. Hạ Nguyên trả lời cái này không chút do dự. Nói xong lời này, cô đột nhiên cảm thấy có chút bừng tỉnh, có chút mất mát, đồng thời cảm thấy sợ là mình đã hiểu ra chuyện xảy đâu rồi, liền vỗ vai Phượng Tỷ. Các cậu đều trách oan Cảnh Hành, tất cả đều cho rằng Cảnh Hành có tính khí xấu và có thành kiến với anh ấy, cho nên mới cảm thấy anh ấy đối với cô rất đặc biệt. Nhưng trên thực tế, Cảnh Hành thực sự là một người tốt. Anh ấy có tính cách tốt, bao dung và giúp đỡ mọi người. Anh ấy đối với mỗi một người bạn đều rất tốt. Hạ Nguyên liệt kê điểm mạnh của anh, như thể phải thay đổi cách nhìn của bọn họ đối với Cảnh Hành. Thực sự Cảnh Hành thực sự là một người tốt, tốt vô cùng. Phượng Tỷ vẻ mặt khó diễn đạt. Mẹ nó, đến linh hồn cũng tốt được chưa? Phượng Tỷ vừa tuyệt vọng đối với Hạ Nguyên, vừa không thể không đồng cảm với Mộ Cảnh Hành, tự hỏi liệu đầu óc anh ta có uống nước không. Nàng hiểu nguyên lý của bóng tối dưới ánh sáng và kiểu ấn tượng ban đầu rất khó thay đổi. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nhưng thành thật mà nói, nàng vẫn thấy Hạ Nguyên thẳng đến một điểm nhất định, hoàn toàn không có một tế bào nào lãng mạn trong não cả. Nàng đoán Mộ Cảnh Hành thường xuyên phải nghẹn đến chết khi chơi chọc cô mất. Những người có dũng khí theo đuổi người đàn bà thép ngay thẳng thế này đều là những chiến binh đáng công phục. Mãi đến khi hai nữ đồng nghiệp khác trong văn phòng trở về, Phượng Tỷ mới được giải thoát. Bởi vì hai nữ đồng nghiệp kia mang tin liên quan tới việc đi ký họa. Họ từng nói về việc ký họa vào 2 ngày trước, nhưng còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị, vì vậy không có tin tức chính xác cho đến hôm nay. Lần này sẽ đến Tứ Xuyên, những giáo viên đi cùng cũng đã được chọn. Thật vinh dự khi 4 nữ giáo viên trong văn phòng của họ đều có phần. Đây đương nhiên là tin vui cho Hạ Nguyên, nhưng lại là tin buồn cho 3 người còn lại. Tất cả đều khó chịu. Sao lại lừa đảo cho chúng ta chứ? Lần này lại đi Tứ Xuyên, lại đến lượt chúng ta rồi. Tứ Xuyên có rất nhiều núi, tôi đoán mình sẽ bị phồng rộp ở chân khi trở lại cho mà xem. Nhiệt độ ở đó không nóng, nhưng tia cực tím tương đối mạnh. Đi một chuyến về chắc tôi đen thành 2 tông quá. Còn mặt mũi nào mà gặp người chứ? Các giáo viên khác có thể thấy tôi đi được không? Cô đoán xem. Thực ra ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Theo thông lệ của trường họ, có một vài giáo viên có kinh nghiệm dẫn dắt nhóm ký họa mỗi năm, cộng thêm 1 hoặc 2 giáo viên cho mỗi lớp. Mỗi giáo viên chịu trách nhiệm về lớp của mình, thay phiên nhau. Mặc dù có vẻ như có rất nhiều giáo viên, nhưng càng nhiều càng dễ chăm sóc sinh viên từng lớp, tránh gặp bất kỳ sự cố gì. Nhưng trong học viện của họ có nhiều giáo viên như vậy, gần như qua luân phiên 2-3 đợt mới tới lượt một lần. 4 người bọn họ còn tương đối trẻ, lần trước còn chưa đến lượt, nên lần này được chọn cũng không có gì lạ cả. Cả 3 phàn nàn, sau đó họ bắt đầu thảo luận về những thứ cần mang theo. Giày thể thao, quần thể thao và quần áo cho con gái thì không cần nhắc đến. Nhưng Tứ Xuyên tương đối ẩm ướt rất nhiều muỗi, vì vậy bạn phải mang theo thuốc chống muỗi, mang theo tất. Nếu bạn muốn vào núi vẽ mặt trời mọc vào buổi sáng, bạn cần mang theo áo khoác dày. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở vùng núi tương đối lớn, nhìn chúng buổi sáng lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Hạ Nguyên cũng nhịn không được, lấy điện thoại di động ra, chia sẻ tin vui với Mộ Cảnh Hành. Nhờ Mộ Cảnh Hành mà cô đã hình thành thói quen thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho anh, Lúc này cô tự nhiên chia sẻ nói với Mộ Cảnh Hành, càng sớm càng tốt. Mộ Cảnh Hành trả lời nhanh chóng, gần như trong vài giây. Bao lâu? Hạ Nguyên nhấc điện thoại lên gõ chữ. Khoảng 1 hoặc 2 tuần. Nghe bọn họ nói hình như 10 ngày. Mộ Cảnh Hành giật mình trong chốc lát, mới hồi âm lại. Có muốn đi không? Muốn chứ, tôi thấy leo núi khá là thú vị. Nhìn phong cách cũng tốt. Nếu đẹp thì lần sau vẫn sẽ đi chung. Lần này tốc độ trả lời nhắn của cô lại nhanh chóng hơn. Được. Hai người cô một câu, anh một câu nói chuyện. Một cảnh tượng kỳ lạ hình thành trong văn phòng. Ba người phụ nữ đang nói chuyện rôm rả. Một người ngồi bên cạnh cầm điện thoại di động, không biết đang nói chuyện với ai. Trên mặt lộ ra nụ cười, ngón tay gọi đến nhanh chóng. Đồng nghiệp nữ được chọn cũng mở cửa phòng làm việc bên cạnh, chuẩn bị đi qua hội họp. Thoáng thấy cảnh tượng kỳ lạ ở đây, vừa bước vào đã ngạc nhiên hỏi: Hạ mỹ nhân có bạn trai à? Hạ Nguyên hả một tiếng, ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm nghị. Không. Cô tự hỏi, tại sao cô lại hỏi điều này? Nhìn là biết Hạ Nguyên cô độc thân mà. Đồng nghiệp nữ càng nghi ngờ, nhìn về phía Phượng tỷ. Thật sự? Lừa người khác cái gì chứ? Trạng thái đó y chang với cô bạn trai ngày xưa mà nó không có á. Mẹ nó, cô đừng lừa tôi. Phượng tỷ đẩy kính liếc nhìn về mặt thật sự hoài nghi của Hạ Nguyên, sau đó liếc nhìn chiếc điện thoại di động vẫn còn sáng màn hình trên tay cô, nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ thảm như không nỡ nhìn. Nàng có thể nói gì? Hạ Nguyên nghĩ sao thì nghĩ chính là như thế đi. Hạ Nguyên cảm thấy đồng nghiệp và sinh viên của mình có chút không đúng. Hầu hết các đồng nghiệp cô gặp gần đây đều hỏi cô có đang trong một mối quan hệ nào đó hay không. Cô cảm thấy mình rất oan, không hề có được không? Cô cảm thấy dáng người của Cảnh Hành tương đối hợp khẩu vị của cô, cũng tốt. Gần đây cô dần dần cảm thấy ngoại trừ vóc dáng, mọi phương diện của anh đều tốt, nhưng không hiểu sao cô không xuống tay được. Đám sinh viên trong lớp cô thậm chí còn trắng trợn hơn, không che giấu đôi mắt nhỏ như đèn pha của mình, rất thích thú hỏi cô những câu về việc ở chung với Cảnh Hành, mặc dù cô không bao giờ trả lời. Hạ Nguyên luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, không thể giải thích được. Mọi người đều nghĩ nhiều rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kể từ ngày hôm nay thì mình sẽ ở quê thu truyện, vì ở quê nên là lại là gần Tết nên là rất là nhiều tạp âm, rất là nhiều tiếng ồn, nhiều tiếng chó sủa, tiếng gà kêu, rồi các thể loại âm thanh hỗn độn khác nhau. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn có thể thông cảm. Khi nào mà mình nghỉ Tết xong thì mình sẽ lại thu chuyện với chất lượng cao hơn. Còn bây giờ thì để đảm bảo cho các bạn không phải chờ đợi lâu, mình vẫn đọc truyện đều nhưng mà chất lượng âm thanh không được tốt lắm, các bạn thông cảm nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn tập tiếp theo, bye bye.